Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 401, tiến thoái lưỡng nan, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Bùi trầm mặt không nói, trông lòng ông tự nhiên cũng hiểu rõ. Muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này, phương pháp mà Bùi tứ lão gia đưa ra là tốt nhất. Đó là trước tiên gạch tên Bùi Phượng Chi khỏi gia phả, sau đó lại nghĩ cách tìm lý do đưa người trở về, nhưng ông thế nào cũng không vượt qua được rào cản trong lòng. Ông chính là tức giận. Hai ông lão đều mặt mày âm trầm ngồi trên sofa, liếc nhìn nhau một cái, rồi lại ăn ý quay mặt đi, không nhìn đối phương. Hừ, hừ, mặc dù hai ông lão đều đang giận nhau, nhưng cả hai đều hiểu, chuyện hôm nay nhất định phải có kết quả, nếu không đám người đang chờ đợi bên ngoài kia tuyệt đối sẽ tiếp tục không tha. Diệp Ninh Uyển đi tới đại sảnh của tòa nhà chính, liền thấy phòng khách rộng lớn chật kín người, náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào. Ngoại trừ người của tam phòng, những người còn lại của các phòng khác đều có mặt. Lúc này đã gần 3 giờ rưỡi sáng, nhưng dù là Bùi đại tiểu thư đã phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ từ thành phố lân cận chạy tới cũng không có ý định rời đi nghỉ ngơi. Rõ ràng những người này hôm nay nhất định phải đợi ở đây cho ra một kết quả. Diệp Ninh Uyển không khỏi có chút đau đầu. Sự việc đến nước này, cô thật sự không còn cách nào tốt hơn. Bùi Phượng Chi không thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Bùi. Càng không thể bị ông cụ Bùi gạch tên khỏi gia phả, nếu không sau này dù ông cụ Bùi có nghĩ cách thêm tên anh trở lại, cũng sẽ không chính đáng, không danh chính ngôn thuận. Diệp Ninh Uyển không phải quan tâm đến việc Bùi Phượng Chi có được thừa kế tài sản của nhà họ Bùi hay không, nhưng dù sao chuyện này cũng là do Tiểu Tinh gây ra, trẻ con không hiểu chuyện, cô nên thay Tiểu Tinh gánh vác trách nhiệm này. Diệp Ninh Uyển nhắm mắt lại, trong lòng tính toán đến tình huống xấu nhất. Nếu thật sự không được, cô chỉ có thể dẫn Tiểu Tinh đến cục cảnh sát nói rõ mọi chuyện, cùng lắm là đeo khẩu trang suốt cả quá trình, sau khi giải quyết xong chuyện này thì đưa nhóc con về nước A, tránh xa nơi này. Tuy có chút không nỡ, nhưng đây đã là cách tốt nhất trong tình thế bất đắc dĩ. Diệp Ninh Uyển vừa nghĩ đến việc mình rất có thể sẽ phải chia lìa hai đứa trẻ, không khỏi đau lòng như cắt. Lúc này, một bàn tay đưa tới một ly cà cao nóng. Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu Diệp Ninh Uyển. Sắc mặt em không tốt lắm, uống chút đồ nóng đi. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi tứ phu nhân đang mỉm cười dịu dàng với mình, nụ cười ấm áp như một tia sáng trong đêm đông lạnh giá xua tan bóng tối và ác ý xung quanh. Diệp Ninh Uyển mỉm cười với Bùi tứ phu nhân, nhận lấy ly ca cao nóng mà bà đưa, nhẹ giọng cảm ơn. Cảm ơn chị. Bùi tứ phu nhân nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Diệp Ninh Uyển, an ủi cô. Em yên tâm đi, bình thường ba thương thằng cửu nhất, nhất định sẽ không vì một vụ án đến giờ vẫn chưa rõ ràng mà tùy tiện đuổi thằng bé ra khỏi nhà đâu. Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp nói gì, giọng nói của Bùi nhị phu nhân đã bất ngờ chen ngang, nói với vẻ khó chịu. Chưa chắc đâu, dù sao bây giờ thằng cửu đã khiến mọi người phẫn nộ rồi, dù ba có thương thằng cửu đến mấy. Cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của các cổ đông tập đoàn Bùi thị. Diệp Ninh Uyển và Bùi tứ phu nhân ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi nhị phu nhân khoanh tay đứng trước mặt hai người, vẻ mặt đắc ý, Bùi tứ phu nhân không đồng tình gọi một tiếng. Chị dâu hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Bùi nhị phu nhân căn bản không cho bà cơ hội nói hết câu, trực tiếp đưa tay kéo Bùi tứ phu nhân đang ngồi bên cạnh Diệp Ninh Uyển đứng dậy, liếc xéo Diệp Ninh Uyển một cái. Thôi đi, em dâu tứ, làm người tốt cũng phải xem đối phương là ai chứ. Chẳng mấy chốc nữa cô ta sẽ không còn là người nhà họ Bùi chúng ta nữa. Một đứa con hoang không biết từ đâu đến cũng xứng ngồi ngang hàng với chúng ta sao? Còn để ý đến cô ta làm gì? Đi theo tôi, cách chương.